Chương 3247, 10 kiếm ước hẹn. Tần Sương nghe, nàng cau mày nói, ngươi là nói, Tử Dương thần kiếm trước cũng không ở Thái Dương thần chủ trong tay. Đó là đương nhiên, Thái Dương thần chủ tuy rằng bị các ngươi liên thủ giết chết, nhưng hắn thực lực ngươi nên rất rõ ràng, nếu là Tử Dương thần kiếm ở trong tay của hắn, ngươi nói ta muốn làm sao mới có thể đánh cắp. Trầm Tường biểu môi một cái nói, thực lực của ngươi nên cùng Thái Dương thần chủ tương đương, ngươi cho rằng ta có thể từ trong tay ngươi được ngươi bản mệnh thần kiếm sao? Tử Dương thần kiếm xưa nay liền không phải Thái Dương thần chủ, chỉ có điều từ trên trời giáng xuống, xen vào mặt đất, Thái Dương thần chủ đem chỗ đó chiếm lấy mà thôi, Tử Dương thần kiếm căn bản không đồng ý hắn, hắn không cách nào đem Tử Dương thần kiếm nhổ ra. Quảng cáo, Trầm Tường hồi tưởng chính mình lúc trước được Tử Dương thần kiếm biểu hiện, than thở, ban đầu ta được Tử Dương thần kiếm quá trình là phi thường thống khổ, mặc dù ta hiện tại đem Tử Dương thần kiếm cho ngươi, thanh kiếm này cũng chết, bởi vì hắn không đồng ý ngươi, đem muốn Tử Dương thần kiếm lấy ra. Ta vừa nhìn liền biết, Tần Sương đột nhiên có chút tin tưởng Trầm Tường. Trầm Tường đem Tử Dương thần kiếm lấy ra, Tần Sương cặp kia lạnh lẽo vô tình con mắt đột nhiên xuất hiện kỳ dị sắc thái, để người cảm thấy cái này Tử Dương thần kiếm phản phất chính là tính mạng của nàng, phản phất chính là nàng tất cả. Nữ nhân này là xảy ra chuyện gì? Trầm Tường cho Bạch Tuyết Lam truyền âm, Tuyết Lam, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy chứ? Nhìn thấy, nàng cùng thanh kiếm này khẳng định có quan hệ gì? Bạch Tuyết Lam đáp, Tần Sương nói rằng, thanh kiếm này xác thực tán thành ngươi. Thế nhưng ngươi vẫn như cũ có thể đem thanh kiếm này cho ta, ta có biện pháp để hắn tán thành ta. Không được, dựa vào cái gì phải cho ngươi? Trầm Tường hừ một tiếng, ta khổ cực như vậy mới được, ngươi nói cho liền cho nhỉ. Tần gia một ông già đột nhiên nói rằng, Tử Dương thần kiếm là chúng ta Thái Dương lão tổ kiếm, chỉ có chúng ta Thái Dương thần tộc nhân tài có tư cách được, mà ngươi không phải Thái Dương thần tộc người, ngươi tự nhiên phải làm trả cho chúng ta. Các ngươi đã Thái Dương thần tộc có tư cách được, tại sao thanh kiếm này không trực tiếp rơi vào trong nhà của ngươi, mà là bị ta chiếm được? Trầm Tường cười lạnh nói, ta nếu có thể được cái này Tử Dương thần kiếm, liền nói rõ ta cùng Tử Dương thần kiếm hữu duyên, chỉ cần có duyên, ta không có Thái Dương thần tộc huyết mạch thì lại làm sao, còn có, mặc dù muốn trao trả cho Thái Dương thần tộc người, vậy ta cũng là cho Bạch Tuyết Lam này người có kiếm huyết, căn bản không tới phiên các ngươi này đám trư, xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Ông lão kia giận tím mặt, hận không thể xông tới mạnh mẽ phiến đánh Trầm Tường mặt, nhưng hắn cũng chỉ là muốn mà thôi. Liền Tần Sương đều không thể trong nháy mắt phá tan Bạch phủ kết giới, chớ nói chi là hắn. Nếu không như vậy, ngươi cùng ta đánh một trận, chỉ cần ngươi thắng, ta liền không nữa như ngươi đòi hỏi Tử Dương thần kiếm riết. Tần Sương nói rằng, trước ngươi nguyện ý cùng Lam Khôn Nguyên đánh, hiện tại nên không ngại so với ta một hồi chứ, ta đương nhiên chú ý. Trầm Tường cười hắc hắc nói, cùng ngươi như thế một mê người mỹ nhân nhi đánh, ta lo lắng ta không phát huy ra thực lực chân chính, cũng không đành lòng ra tay, nhất định sẽ thua nha. Trầm Tường vuốt cằm, dùng phi thường ngã ngớn ánh mắt, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, cười híp mắt nói, Bạch Tuyết Lam lườm hắn một cái, nàng không nghĩ tới Trầm Tường cái tên này thì ra là như vậy người, Lam Khôn Nguyên bị chết thật oan, như hắn là một mỹ nhân, liền không cần chết rồi, Bạch Tuyết Lam hừ nhẹ nói, Lam gia người nghe thấy sau khi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Lam Khôn Nguyên chết, nhưng là Lam gia chân chính thống, mà hiện tại Bạch Tuyết Lam nắm Lam Khôn Nguyên chết đi trêu chọc, để bọn họ nổ gấp, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể căm tức Bạch Tuyết Lam. Căn bản làm không là cái gì, bọn họ hiện tại cũng chỉ là hy vọng Tần Sương có thể từ Trầm Tường trong tay bắt được Tử Dương thần kiếm, bởi vậy, liền có thể suy yếu Trầm Tường thực lực. Tần Sương hít sâu một hơi, lúc này mới có thể đè xuống trong lòng nàng lửa giận, bằng không nàng lại muốn hù dọa Trầm Tường một hồi. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới đáp ứng đem Tử Dương thần kiếm cho ta? Tần Sương âm thanh mang theo nhẹ nhàng rít gào, cùng ngươi đánh là không thể, bởi vì ta căn bản đánh không lại ngươi. Trầm Tường vẫy vẫy tay, mà ta cũng không thể đem Tử Dương thần kiếm cho ngươi, thanh kiếm này đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, ta là không thể đưa cho ngươi, chuyện này căn bản không thể. Trầm Tường nhìn một chút Bạch Tuyết Lam, nói rằng, Tuyết Lam, nơi này liền giao cho ngươi, ta trở về nghỉ ngơi một chút, ta lo lắng sẽ bị nạn hù chết, chờ đã. Tần Sương đột nhiên hô. Trầm Tường vừa xoay người, để nghe thấy Tần Sương như thế một gọi, vội vàng xoay người lại, không nhìn được nói, lại muốn thế nào, ngươi có thể đừng nghĩ lại hù dọa ta, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi cùng ta so kiếm, chỉ cần 10 kiếm bên trong ta không cách nào đánh bại ngươi, coi như là ta thua. Tần Sương nói rằng, nếu là ta thua, tùy tiện ngươi như thế nào, nếu là ta 10 kiếm bên trong đem ngươi đánh bại, liền đem Tử Dương thần kiếm đưa cho ta. Từ Tần Sương biểu hiện đến xem, hiển nhiên làm ra phi thường gian nan quyết định. Trầm Tường suy nghĩ một chút, bởi vì này có cân nhắc chỗ trống riết. Ngươi đi ra cùng ta chiến đấu, ta Tần Sương dùng mệnh bảo đảm không khỏi có người đối với Bạch Phủ như thế nào, mặc dù ngươi thất bại, ta cũng bảo đảm không giết ngươi. Cũng sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn ngươi, càng sẽ không để người đối với Bạch Phủ động thủ, ta chỉ cần Tử Dương thần kiếm. Tần Sương lúc này điều kiện có thể nói là đối với mình phi thường bất lợi, thế nhưng nàng nhưng là như vậy kiên định, như vậy tự tin, đồng thời cũng nhìn ra được, nàng vì Tử Dương thần kiếm có thể liều lĩnh, thậm chí cùng ở đây những người khác là địch. Nghe thấy Tần Sương loại kia lạnh lẽo mà kiên quyết âm thanh, người vây xem đều không khỏi rung lên, đặc biệt Thiên Cổ hoàng tộc cùng Lam gia, bọn họ trước còn ở hiện tại để Tần Sương đối phó Bạch gia, nhưng nếu như Trầm Tường đáp ứng Tần Sương, bất luận thắng thua, Bạch gia cũng có thể vô tư. Ngươi nếu là không tin được ta, hoàn toàn có thể ký kết huyết khế. Tần Sương lại nói, nàng nhìn thấy Trầm Tường đang suy nghĩ, trong lòng mừng thầm, bởi vì đây là có thể sự tình. Làm sao định thắng thua? Trầm Tường hỏi, ta không phải là tốt như vậy giết. Đầu tiên, ngươi chỉ có thể sử dụng kiếm. Tần Sương nói rằng, ta biết ngươi có một cái rất mạnh phòng ngự thần khí, nếu là ngươi sử dụng cái kia đồ vật, ta khả năng 100 kiếm đều không thể đánh bại ngươi. Trầm Tường cân nhắc một, gật gật đầu, cái này đúng là không thành vấn đề, chỉ cần sống quá ngươi 10 kiếm, ta cảm thấy này vẫn là phi thường dễ dàng. Thứ hai, ngươi không thể sử dụng lực lượng không gian tiến hành thuấn di, bởi vì ngươi không ngừng né tránh, ta cũng rất khó ở 10 kiếm chỉ có thể thể hiện ra thực lực của ta đến. Tần Sương nhìn thấy Trầm Tường gật đầu, trong lòng khá là bất ngờ, nàng còn tưởng rằng Trầm Tường sẽ từ chối. Trầm Tường vuốt cằm, cau mày cân nhắc, cái này cũng không thành vấn đề, không quá ta có chút bận tâm, đến thời điểm ngươi sẽ đem ta giết chết, ta tuyệt không giết ngươi, ta có lòng tin, 10 kiếm chỉ có thể để ngươi bại. Tần Sương nói rằng, Tử Dương thần kiếm đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, ta nhất định sẽ tuân thủ ta lời hứa, huống chi đến thời điểm chúng ta ký kết huyết khế, ngươi cũng không cần lo lắng cái này. Như vậy như thế nào mới có thể xem như là ta bại đây? Trầm Tường cười nói, ngươi không giết ta, ta sẽ không chịu thua. Đến thời điểm chúng ta đều dùng kiếm, chỉ cần ta đem ngươi kiếm trong tay đánh rơi, coi như là ngươi thất bại, nếu là ta 10 kiếm bên trong không cách nào làm được, như vậy chính là ta thua. Phản chi, ngươi có thể ở ta 10 kiếm bên trong phản kích, đem ta kiếm đánh rơi, vậy cũng xem như là ta thua. Tần Sương nói rằng, nàng lập ra cái này quy tắc cũng làm cho mọi người cảm thấy khá là tiếp thu.